LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, ngươi dám uy hiếp ta. Ba, Tô Minh đã sớm muốn thu thập con hàng này. Vừa rồi mặc dù Tô Minh một câu đều không nói là. Bất quá Tô Minh lại là một mực đang quan sát cái này Inoue Hirohito nha. Mặc dù gia hỏa này rất có tiền. Bất quá cũng xác thực hèn mọn. Già như vậy người. Còn sắc tâm nặng như vậy. Thật sự là để cho người ta cảm thấy buồn nôn không ngớt. Lúc đầu Tô Minh còn muốn lấy đợi lát nữa lại đối phó hắn. Ai biết con hàng này đi lên liền muốn chết. Đồ ăn một chút đều không di chuyển. Liền trực tiếp đối với Tần Thi Âm vào tay. So Tô Minh còn cấp bách. Tô Minh đâu còn có thể chịu. Thế là Tô Minh cũng trực tiếp liền động thủ. Một tát này trực tiếp vung ra ra hỏa này trên mặt. Tô Minh căn bản liền không có tiết kiệm khí lực. Một bàn tay liền đem con hàng này cho đập cả người té bay ra ngoài. Hết lần này tới lần khác đánh xong người về sau. Tô Minh ngược lại là một bộ bị hù dọa bộ dáng. Không ngừng nói ra. CMN, ngươi cái này lão lưu manh. Thật sự là quá biến thái. Vừa rồi vậy mà trực tiếp bắt lấy tay ta. Chết biến thái ngay cả nam nhân đều không buông tha. Lão tử giết chết ngươi. Cái này biến cố đột nhiên đem tất cả đều dọa cho hù đến. Ngây ngốc nhìn qua miệng bên trong hùng hùng hổ hổ Tô Minh. Không thể tin được. Toàn bộ không thể tin được. Tiểu tử này vừa rồi lại đem Inoue Hirohito đánh. Phải biết hắn đánh đây chính là toàn bộ bờ giếng tập đoàn người cầm lái nha. Tài sản vậy cũng là mấy trăm ức hơn trăm tỷ. Loại này nhân vật nghiêu bức cũng dám đánh. Tiểu tử này điên rồi đúng hay không? Bờ giếng tập đoàn người bên kia đều sợ ngây người. Thậm chí trong lúc nhất thời đều quên đi đỡ bị Tô Minh một bàn tay rút ngã trên mặt đất Inoue Hirohito. Mà Tần thị tập đoàn bên này mọi người mộng bức. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là người nào? Từ nơi nào xuất hiện? Nếu như nhớ không lầm mà nói. Công ty cao tầng bên trong. Tựa hồ không có nhân vật như vậy nha. Phốc, chỉ có Tần Thi Âm một người tương đối bình tĩnh. Bởi vì nàng đã sớm biết Tô Minh muốn động thủ. Làm Tô Minh đứng dậy trong nháy mắt. Trên thực tế Tần Thi Âm trong lòng liền đã có dự cảm. Hơn nữa nhìn đến Tô Minh được tiện nghi còn khoe mẽ. Đem Inoue Hirohito đánh. Còn không ngừng mắng người ta là lão lưu manh. Thế là Tần Thi Âm nhất thời nhịn không được. Liền cười như vậy đi ra. Tại loại trường hợp này vậy mà trực tiếp bật cười. Trong lúc nhất thời đám người càng thêm kinh ngạc. Đặc biệt là bờ giếng tập đoàn người bên kia. Bọn hắn cảm giác có phải hay không những người này đều điên rồi. Một cái đem bọn hắn xã trưởng đánh. Một cái còn đang bên cạnh bật cười. Bọn hắn cái này là đầu óc nước vào sao? Tận đến giờ phút này, Inoue Hirohito tướng tài đắc lực. Cũng chính là cái kia cúi đầu khom lưng ra hỏa. Lúc này mới nghe được trên mặt đất Inoue Hirohito tiếng kêu thảm thiết. Cả người lập tức bị giật nảy mình. Biểu hiện trên mặt nhìn vô cùng đúng chỗ. Tựa như là hắn mẹ ruột bị người đánh. Mau đem Inoue Hirohito cho đỡ lên. Âm thanh thậm chí đều có chút phát run. Xã trưởng, ngươi không sao chứ? Câu nói này hỏi tương đương với cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Bởi vì Inoue Hirohito lúc này nhìn, căn bản liền không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nửa bên mặt mo đã bị đánh hồng sưng phồng lên. Sống an nhàn sung sướng hắn. Lúc nào bị người bộ dạng này đánh qua, cùng trên mặt đau đớn so sánh, Inoue Hirohito trong lòng mới là càng khí. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến, tiểu tử này lại dám đánh hắn. Thậm chí Inoue Hirohito bản thân cũng không nhớ rõ, đến cùng bao lâu không ai dám đánh qua hắn. Thế là ngay lúc này, chỉ nghe Inoue Hirohito chậm một lúc sau, trực tiếp liền tức miệng mắng to. Người muốn chết có phải hay không? Ai bảo ngươi đánh ta? Ngươi cái lão lưu manh trực tiếp tới sờ tay ta. Ta còn không thể đánh ngươi nữa. Tô Minh lý trực khí tráng nói ra. Nhìn lại Tô Minh biểu hiện trên mặt. Tựa như là một cái hoàng hoa đại khuê nữ bị vũ nhục. khiến người ta cảm thấy dù là đem Inoue Hirohito cho đánh 100 ngừng lại, đều không quá đáng chút nào. Inoue Hirohito là có thể nghe hiểu tiếng Hoa, nhất định bị tức hỏng. Đây rõ ràng liền là tại vu hại nha. Hắn nhưng đối với nam nhân không hứng thú, làm sao có thể đi sờ Tô Minh đâu. Rõ ràng liền là Tô Minh đem hắn tay bắt được, kết quả trái lại vu hại hắn. Inoue Hirohito lần thứ nhất cảm giác mình có loại có lý không nói được cảm giác. Bất quá Inoue Hirohito cũng lười cùng Tô Minh nhiều. Khí toàn thân phát run, Inoue Hirohito trực tiếp mở miệng hô. Bảo tiêu đâu? Bảo tiêu nhanh lên tiến đến. Cái này là dùng Nhật Bản lời nói là. Tô Minh cũng nghe không hiểu ra hỏa này lại nhài. Đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Lạch cạch, ai ngờ đúng vào lúc này, bỗng nhiên sinh xảy ra biến cố. Trong rạp cửa sổ kiếng không biết bị người nào cho bất thình lình đập bể. Sau đó mấy đạo ma quỷ thân ảnh màu đen cứ như vậy vọt vào. Thật sự là không đi đường thường nha. Người ta bảo tiêu vậy cũng là từ cửa chính xông tới. Kết quả ra hỏa này bảo tiêu nhưng từ trong cửa sổ sủng đi ra. Phải biết cái này đỉnh cấp bảo tiêu có thể là tại lầu 8 nha. Lập tức có thể bò cao như vậy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một số. Nhẫn giả, bất quá khi nhìn thấy những này ma quỷ thân ảnh sau khi hạ xuống. Tô Minh con người lại bỗng nhiên co rút lại một chút. Những người này, rõ ràng là Nhật Bản bên kia nhẫn giả. Toàn thân áo đen che mặt, cách ăn mặc cùng bọn hắn thân pháp. Đây tuyệt đối là Nhật Bản từ xưa đến nay liền có cường đại tồn tại. Nhẫn giả, không thể không bội phục. Cái này Inoue Hirohito có thể nha. Người ta bảo tiêu, có thể mời cái lính đặc chủng loại hình liền đã đủ nghiêu bức. Kết quả ra hỏa này trực tiếp cứ vậy mà làm nhẫn giả đi ra làm bảo tiêu. Quả nhiên là nhân vật nghiêu bức nha. Bất quá vẻn vẹn nương tựa theo những ninja này, liền muốn đem Tô Minh giải quyết. Rõ ràng là không thể nào. Đừng quên Nhật Bản kiếm thần cũng là bại tướng dưới tay Tô Minh. Mấy tên này cộng lại, ngay cả kiếm thần một chiêu cũng đỡ không nổi. Phanh, thân ảnh 10 phần ma quỷ nhẫn giả xông sau khi đi vào. Tốc độ thật nhanh, nhìn thậm chí liền như là tia chớp màu đen. Bay thẳng đến Tô Minh lao đến, thậm chí lộ ra ngay hàn quang từng trận trong tay kiếm. Bất quá bọn hắn còn không có đụng phải Tô Minh đâu. Chỉ gặp Tô Minh khoát tay, lập tức một cỗ mạnh mẽ cương phong thổi lên. Mấy nhẫn giả bỗng nhiên liền ngã xuống đất thổ huyết, bị Tô Minh cường đại nguyên khí cho trùng kích đến. Cái này xa xa không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Vèo, lúc này có một cái nhẫn giả thấy tình thế không ổn. Hắn là duy nhất người sống sót, đang chuẩn bị muốn chạy thời điểm. Tô Minh bỗng nhiên cầm lên trước mặt mình một cái đũa, nhanh chóng quăng tới. Người ninja này không có theo cửa sổ nhảy đi xuống đâu. Liền ứng thanh ngã xuống đất. Trong nháy mắt, tốt mấy nhẫn giả liền bị Tô Minh cho giải quyết hết. Trong lúc nhất thời Inoue Hirohito xem chừng ngây mồm. Không thể tin được cái kia cường đại nhẫn giả bọn bảo tiêu sẽ không chịu được như thế một kích. Inoue Hirohito rốt cuộc biết sợ hãi. Nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem Tô Minh. Nói ra, nói cho ngươi, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đắc tội ta, các ngươi Tần thị tập đoàn cũng đừng nghĩ cùng ta đàm phán. Ngươi uy hiếp ta, Tô Minh lúc này mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết, con người của ta bình thường ghét nhất liền là uy hiếp ta người. Ta thao bùn đại gia. Sau khi nói xong Tô Minh lại một cái tát quăng tới. Lập tức như giết heo tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy vang lên. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu A-hát, converter, tương đương vi vu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.